Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 22 chương 211. Hắn chợt bật cười, hai tay thình lình siết chặt lấy cổ nàng. Ta chỉ hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, như vậy cốt nhục thể xác hòa quyện. Như thế thì tiện nhân ngươi mới mãi mãi không trốn thoát được. Đầu, thật choáng váng. Không cần, không cần, chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau. Giọng hắn ngày càng dịu dàng, càng chậm rãi, tựa như lời tình tự thì thầm giữa uyên ương. Ngươi vĩnh viễn đừng hòng rời bỏ ta. Chán, Hoa Trước trợn ngược mắt, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nàng đột nhiên nhắm chặt mắt, cắn nát đầu lưỡi. Mùi máu tanh tràn ngập, nỗi đau chưa kịp cảm nhận. Trong lòng Hoa Trước lúc này thầm niệm câu chú giết người mà trưởng lão Thanh Am từng dạy nàng. Cửu thiên ứng nguyên, tiếng sấm chú sát, cổ tay nắm chặt nàng chợt khựng lại. Rồi tiếng thì thầm dịu dàng đột ngột ngừng bặt. Bốn phía vốn tĩnh mịch như thể trong thế gian chỉ còn hai người bọn họ, bỗng như bị một khe nứt khổng lồ phá vỡ, vạn vật sinh sôi xuyên qua đó. Trong bóng tối đen kịt ban đầu, Hoa Trước chỉ kịp thấy 10 ngón tay mình phát ra một luồng kim quang chói lọi, rồi sau đó là tiếng nước bắn tung tóe. Một năng lực chống đỡ nào đó chợt xuất hiện, kéo Triệu Ngọc Kinh đang đứng trước mặt Hoa Trước đột ngột lùi ra sau, ngã vật xuống đất. Ngoài dục đường, chẳng biết từ khi nào có ánh sáng truyền đến. Cung nữ bên ngoài dường như mới nghe thấy tiếng động. Công chúa, người sao vậy? Hoa Trước vội vàng ôm lấy cổ mình đang đau nhức, đầu óc nàng choáng váng, nhìn xuống, thấy Triệu Ngọc Kinh đang ngã trên đất. Ngoài cửa sổ giấy, ánh đèn lay động. Hắn một thân hồng y ướt sũng, mái tóc đen dính mực ướt nhẹp bết vào người, làn da trắng như ngọc lạnh, giờ đây lại có máu phun ra từ khóe môi. Ngón tay hắn run rẩy, dường như đau đớn, đưa tay khó nhọc xoa cằm, rồi máu tuôn ra càng nhiều. Nhìn bàn tay đầy máu đỏ tươi, hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau thoáng chốc, Hoa Trước không biết vì sao, nước mắt lại tuôn rơi. Nàng vô thức lùi lại, lưng tựa vào bồn tắm. Ngươi đừng có lại nghĩ đến việc giết ta, Hoa Trước vừa lau nước mắt vừa nói. Ta biết ngươi bây giờ thống khổ, đó là vì ngươi đã sớm nên chết, ta đã sớm nên chết rồi. Hắn vừa nói, máu từ cổ họng lại tuôn ra nhiều hơn, đôi mắt phượng cong cong, cười đến nỗi răng trong miệng toàn là máu. Ha ha, ta đã sớm nên chết, thật hay một câu ta đã sớm nên chết. Hắn muốn đứng dậy, nhưng vừa định nhổ người lên lại vô lực ngã vật xuống đất. Thật quá chật vật, hắn không muốn như thế này. Triệu Ngọc Kinh ngồi trên mặt đất, Hoa Trước siết chặt lòng bàn tay, khẽ ngẩng cằm đối mặt với hắn. Đôi mắt vốn luôn chứa đầy oán độc và căm hận của hắn, qua vẻ ảm đạm giận dữ, lại toát ra vài phần thê lương tự diễu. Công chúa, người hầu bên ngoài, dường như không nghe thấy tiếng đáp lời, có chút sốt ruột. Hoa Trước vừa rời mắt đi một lát, định trả lời, bóng hồng y kia chợt như ảo mộng mà tan biến. Công chúa, người không sao chứ? Nô tỳ vừa nghe thấy tiếng nước. Tiểu Song, người canh gác ngoài cửa ra vào, kéo cánh cửa dục đường. Nhìn thấy bên trong tối đen, nàng sững sờ, trong lòng kinh hoàng, không hiểu sao vừa rồi mình không nhìn thấy. Đang định vội vàng tiến vào đốt đèn, thì nghe tiếng nước soạt soạt, là Hoa Trước đang rửa mặt. Ta không sao, cho ta thay quần áo đi. Ra khỏi dục đường, Hoa Trước mới biết vừa rồi thị nữ đang gọi cái gì. Thì ra bên ngoài có âm phong quái dị thổi tới, lật tung đồ đạc trên bàn. Ba quyển tập tranh nam tử mà Nạp Linh Hoàng hậu sai người đưa tới đều bị nước trong bình hoa đổ ra làm ướt sũng. Thị nữ sợ đến hồn vía lên mây, lòng hận cái tai bay vạ gió này. Hoa Trước cầm lấy tập tranh ướt đẫm tí tách, chỉ nói trước hết đi ra ngoài một chuyến. Trên đường chạy tới chỗ ở của Hứa Như Ý, Hoa Trước suy nghĩ chết lặng, không hề nghĩ bất cứ điều gì. Đợi đến nơi, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng trong điện trước mắt, Hoa Trước chợt nhíu mày, cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình có mấy mảnh móng tay gần như đã cắm vào thịt. Nàng siết chặt nắm tay suốt đường đi, nhưng lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Đang đứng ngoài điện do dự một lát, cung nhân giữ cửa đã vào điện thông báo. Một lát sau, cung nhân ra nói, điện hạ xin mời. Hoa Trước bước lên bậc thang, ánh mắt quét qua, trên bậc thang khảm nạm lưu ly sáng đến mức có thể soi gương, hơi không cẩn thận là dễ dàng trượt chân. Bậc thang lưu ly của điện công chúa đều đã được tôi luyện, sẽ không còn gây khó khăn này nữa. Nàng chậm rãi dừng lại một lát, nhướng mắt, ca ca hắn chưa ngủ sao? Nếu đã ngủ rồi, ta sẽ mai lại tới. Mai rồi nói sau. Càng muộn càng tốt. Cung nhân rõ ràng sững sờ, không hiểu được ý tứ của Hoa Trước. Theo lý mà nói, nửa đêm canh ba đến đây, rõ ràng là có việc muốn nói. Sao đã vào đến nơi rồi lại nói những lời này? Cung nhân oán thầm, nhưng trên mặt vẫn cung kính. Tối nay nhị điện hạ mất ngủ, nô tài vừa đốt an thần hương trong điện. Công chúa vừa đến, hiện nay nhị điện hạ đang đợi người ở khách đường. Tốt. Trên mặt Hoa Trước không có gì biểu cảm. Nàng mặc một bộ áo bào trắng tiến vào, lúc đi lại tay áo phiêu đãng, một gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, vừa mới tiến vào liền khiến Hứa Như Ý sững sờ. Trước Nhi, ngươi đã đến. Vâng, trời đã tối, trong khách đường chỉ đốt vài chén đèn dầu leo lét như hạt đậu. Hắn gọi nàng tới, thấy muội muội ngồi trước mặt, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Chỉ là nụ cười ấy có chút miễn cưỡng, Hoa Trước nhìn vào đáy mắt, không khỏi có chút nghi ngờ trong lòng. Trước Nhi thay đổi thật nhiều, hồi trước ta lần đầu nhìn thấy ngươi, nhớ rõ ngươi hay cười hay náo, luôn mặc thân xiêm y màu vàng óng, giống như con chim chóc, có danh còn lén lút nói với ta, ngươi là tiểu ma vương, không ai làm gì được ngươi. Dường như nhớ lại chuyện xưa, ý cười trên mặt Hứa Như Ý cũng lộ ra vài phần chân thành. Kết quả ngươi chỉ thân thiết với ta, nghĩ đến, có lẽ cũng bởi vậy mà có doanh mới không thích ta đi. Chương 212. Huynh trưởng đã nói gì với ca ca ngươi sao? Nàng cảm thấy Hứa Như Ý bây giờ có vẻ không được ổn. Hứa Như Ý hiếm khi có tình tự ba động, nhưng mỗi khi vào cung, lại thường sầu não uất ức. Vì sao lại nói như vậy? Hắn không hiểu ý nàng. Hoa Trước Vi nhíu mày, bởi vì ca ca ngươi bây giờ nhìn. Ánh đèn mờ ảo, Hoa Trước nhìn đôi mắt hơi hoe đỏ của hắn, biết nói ra điều này không tốt lắm, nhưng vẫn thốt ra, giống như muốn khóc vậy. Hứa Như Ý rõ ràng sửng sốt, tiếp theo lại bật cười. Trước Nhi ngươi có chuyện gì sao? Hắn lảng tránh vấn đề, đêm khuya tìm ta làm gì, ngày mai mẫu hậu ngươi lại phải giày la ngươi. Ta, Hoa Trước ngừng lời, mặc kệ là vẻ mặt Hứa Như Ý lúc này, hay là lòng nàng mách bảo, đều khiến nàng không hiểu, đành nuốt lời định nói xuống. Khi nuốt lời xuống, Hoa Trước cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Ta hôm nay từ Trường Xuân Cung trở về, nghe nói Mạnh Thu đến tìm ta, nói về chuyện Thanh Am Quan, ta lo lắng có chút không ngủ được, liền nghĩ qua đây hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, Hoa Trước liếc mắt nhìn Hứa Như Ý, ca ca ngươi quả nhiên cũng không ngủ được. Chuyện bên Thanh Am Quản, Hứa Như Ý muốn nở một nụ cười với Hoa Trước, muốn nàng đừng lo lắng, nhưng không tài nào cười nổi, là sư phụ gặp chút chuyện. Lòng Hoa Trước chợt thắt lại. Tiếp theo, một suy nghĩ vô cùng đáng sợ lan tràn trong lòng nàng. Là hắn sao? Sẽ là hắn làm sao? Nếu như là hắn làm, nàng lại nên làm gì bây giờ? Xảy ra chuyện gì? Hứa Như Ý không nghe ra giọng nàng bất thường. Trên đường lên núi bị ngã một trận. Hứa Như Ý nói đến đây, lại nhíu mày. Ta chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Trước Nhi, người lợi hại đến mấy cũng không thoát khỏi thiên mệnh. Dưới trời cao vĩnh viễn là phàm nhân. Sư phụ bây giờ tuổi đã rất cao rồi. Từ nhỏ đã là sư phụ hết lần này đến lần khác cứu ta thoát khỏi nguy nan. Điều này khiến ta cảm thấy sư phụ dường như mãi mãi cũng không gục ngã. Nhưng thật ra, sư phụ cũng sẽ gục ngã. Nhưng ta cái tên đệ tử vô năng này, lại ngay cả hoàng cung cũng không ra được. Hắn gục đầu xuống, rõ ràng tiều tụy, lòng Hoa Trước cũng khó tả. Nàng cầm lấy khăn tay đưa đến trước mặt hắn. Hứa Như Ý trông thấy chiếc khăn tay này, lại bật cười. Cho ta khăn tay làm gì? Hứa Như Ý ngẩng đầu cười nói, việc nhỏ thôi, đều là việc nhỏ. Hắn nói chuyện, lại cầm lấy chiếc khăn mà Hoa Trước đưa vào trong tay, cười có mấy phần trấn an. Ca ca, Hoa Trước trước khi đi, hứa với hắn, ngày mai yến tiệc sinh nhật mẫu hậu, ta sẽ xin phụ hoàng một cơ hội ra cung, ngươi đêm nay liền đi đi, sau khi đi ta sẽ trình bày rõ với phụ hoàng. Hắn không muốn ở lại trong hoàng cung, thì làm sao có thể ép buộc hắn ở lại đây? Hứa Như Ý dẫu còn lời muốn nói, lại bị Hoa Trước phất tay ngăn lại. Đi đi, cứ vậy mà định, phụ hoàng luôn luôn sẽ không trách móc ta, lại cho mẫu hậu qua hết yến tiệc sinh nhật, ta ngày mai liền muốn về Từ Ân Tự, ca ca cứ yên tâm đi. Hứa Như Ý xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trước Nhi nhất định phải nói rõ với phụ hoàng, ta lần này cũng không phải một đi không trở lại, tuyệt đối đừng để hắn trách ngươi. Ngày yến tiệc sinh nhật của Nạp Linh hoàng hậu, văn võ bá quan chúc mừng, sứ thần nước ngoài triều bái, Hoa Trước thân là vị công chúa đích duy nhất của Thu Triều. Người mặc trang phục công chúa do Thượng Cung cục cấp rút chế tạo mấy tháng, đầu đội kim ngọc tán hoa. Bên cạnh, thất công chúa ngồi trên ghế gỗ nhìn cung nhân trang điểm cho Hoa Trước suốt buổi sáng, đợi Hoa Trước đứng dậy, đội trên đầu bộ kim ngọc nặng trĩu, từng bước một tạo ra tiếng chuông vàng lảnh lót. Nàng buông miếng bánh đang ăn dở trong tay, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, tỷ tỷ đẹp quá, tỷ tỷ chính là tiên nữ hạ phàm từ 9 tầng trời. Hoa Trước cảm thấy nàng buồn cười, muốn cung nhân lấy khăn cho nàng lau miệng. Trong cung con cái thưa thớt, mẹ đẻ của thất công chúa tuy không được sủng ái, lại chỉ xuất thân từ cung nữ bên cạnh Sương Phi trước đây, nhưng thất công chúa cũng được trên dưới hậu cung yêu thích, chỉ là mấy ngày trước mùa hè tham mát ăn nhiều kem, bị nhiễm phong hàn, không thể đến gặp Hoa Trước sớm, bây giờ bệnh lớn đã thuyên giảm, liền vội vàng đến đây. Trong gương phản chiếu dung mạo thiếu nữ, Hoa Trước nhìn qua gương, cũng không cảm thấy muốn, chỉ cảm thấy nặng nề, toàn thân đều nặng. Đợi rốt cục đến buổi chiều, Hoa Trước liền cùng thất công chúa cùng nhau hướng Chiêu Hoa chính điện. Trong chính điện đã ngồi đầy văn võ bá quan, hai vị công chúa ngồi vào sau bình phong, liền nghe bách quan hành lễ. Cung nhân lấy danh nghĩa Hoa Trước dâng lễ vật cho bách quan, Hoa Trước không quá để tâm, nàng chỉ cảm thấy mũ đội ép mệt mỏi, không ngừng xoa bóp cổ. Quản thúc thất công chúa bên cạnh không được mê rượu uống rượu nho, lại uống một chén, chỉ một chén thôi, tỷ tỷ tốt. Thất công chúa giơ một ngón tay lên với nàng, Hoa Trước lắc đầu không cho phép, bên cạnh Hứa Như Ý cười nhìn, thất muội muội nghe lời, đừng uống nữa. Thất công chúa dường như rất thích vị ca ca này của Hứa Như Ý, chưa từng gặp mặt, nghe vậy tuy không tình nguyện lắm, nhưng vẫn đặt chén rượu xuống, đi tìm đồ ăn vặt khác ăn. Cũng đúng lúc này, chợt nghe bốn phía yên tĩnh, có một bóng người hướng về phía bình phong trước mặt Hoa Trước mà tới. Hoa Trước trong tay đang bóc hạnh nhân, nhìn thấy bóng người này, phản ứng đầu tiên là tim đập chậm lại một nhịp. Bên cạnh, truyền đến tiếng hít khí kinh ngạc của thất công chúa. Thần Liễu Mạn Thiên, tạ ơn điện hạ đã ban thưởng Dạ Minh San Hô. Hắn nói chuyện giọng ôn hòa, như gió xuân ấm áp. Hoa Trước phản ứng đầu tiên là không biết vì sao hắn lại đích thân đến cảm tạ. Nàng nhìn bóng người thiếu niên tuấn tú mờ ảo bên ngoài bình phong, có chút thở không ra hơi. Tiếp theo, mới phản ứng được, làm sao lại là Dạ Minh San Hô quý giá như vậy? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 213. Lấy danh nghĩa của nàng mà ban thưởng, rõ ràng đều là những hoa quả quý hiếm. Hoa Trước vô thức ngẩng đầu, liền trông thấy Nạp Linh Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí trên cùng, mặt mũi tràn đầy ý cười. Gặp Hoa Trước nhìn sang, nàng còn cười đối với Hoa Trước mà giơ lên cái cằm. Hoa Trước cảm thấy đầu mình càng choáng váng. Thám hoa không cần phải khách khí, chỉ là vật bình thường mà thôi. Liễu Mạn Thiên quỳ xuống đất thi lễ, Hoa Trước muốn hắn xuống dưới, hắn cũng không nói nhiều liền đi xuống. Lúc đi, nhất cử nhất động đều thư thái, nho nhã, khiến thất công chúa ở bên cạnh cũng phải nghiêng cái đầu nhỏ sang tận chỗ tấm bình phong. Tỷ tỷ, thám hoa lang này quả là một mỹ nhân nha. Đại khái là bởi vì từ nhỏ được thấy đều là những người có tướng mạo bất phàm, thất công chúa đã quen với việc chỉ có hai loại người. Một là kẻ xấu xí, hai là mỹ nhân, không có sự đánh giá phổ thông hay bình thường. Mỹ nhân, Hoa Trước không kìm được mà nhìn về phía Hứa Như Ý, cũng trùng hợp bốn mắt nhìn nhau. Hoa Trước suy nghĩ, rồi nói với thất công chúa, Trường Ninh, ngươi cùng ta đổi chỗ. Thất công chúa nhìn một chút đồ ăn vặt trên bàn mình gần hết, lại nhìn bàn Hoa Trước vẫn còn đầy ắp các loại trái cây và đồ ăn vặt, vui vẻ gật đầu. Hoa Trước ngồi vào vị trí của thất công chúa, hơi nghiêng người, khẽ nói với Hứa Như Ý, ca ca, Liễu Mạn Thiên kia, huynh có cảm thấy tướng mạo hắn quen mắt không? Hứa Như Ý từ lúc mới gặp thám hoa lang lần đầu, tim liền đập nhanh hơn. Các công chúa như Hoa Trước có bình phong ngăn cách nên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hắn thì nhìn rất rõ. Nhớ hôm nay là tiệc sinh thần của Nạp Linh Hoàng hậu, các quan văn võ đều mặc trang phục sáng rõ, đặc biệt là Trạng Nguyên và thám hoa năm nay đều khoác lên mình hồng y. Vốn dĩ, Trạng Nguyên phong quang vô hạn, lại bị nhan sắc tuyệt vời của thám hoa bên cạnh cướp hết sự chú ý. Thám hoa lang năm nay vừa tròn 20, mặc một bộ hải đường hồng y thêu kim văn, eo đeo đai ngọc tơ vàng, mái tóc mực nửa buông nửa buộc, da thịt trắng như ngọc dương chi, gương mặt thanh tú, tựa tiên nhân hạ phàm. Mỗi khi hắn cười nói, ánh mắt long lanh tỏa sáng, đôi mắt phượng nhếch lên, khiến các công chúa khác, trừ Hoa Trước, đều ngây người. Hứa Như Ý bình tĩnh nhìn hắn một lát. Liễu Mạn Thiên đang châm thanh tử cho Trạng Nguyên, dường như cảm nhận được ánh mắt, còn hướng về phía Hứa Như Ý mà nhìn lại, hành lễ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hứa Như Ý đối với hắn gật đầu, lại thăm dò qua thân đối với Hoa Trước nói, quả thực rất giống, nhưng không bằng Triệu Ngọc Kinh. Nếu nói Liễu Mạn Thiên này là người phàm dính tiên khí, Triệu Ngọc Kinh thân là quỷ phách, đầy người oán khí liền khiến một khuôn mặt cực kỳ tốt đẹp bị phác họa đến mức tận cùng. Hứa Như Ý dù ghét Triệu Ngọc Kinh đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, Triệu Ngọc Kinh có một vẻ đẹp kinh khủng, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút là tâm đã kinh hoàng. Nhưng dù sao đi nữa, người cũng không thể thay đổi được bản chất. Liễu Mạn Thiên tính tình có chút thanh thoát, còn Triệu Ngọc Kinh, bản tính của một ác quỷ, ngay từ khi còn là Lương Thiện Uyên, bản tính u ám cũng khó sửa đổi, đối nhân xử thế có chút nhã nhặn nội liễm. Ngươi cảm thấy Liễu Mạn Thiên này có vấn đề sao? Hứa Như Ý hỏi. Hoa Trước cầm trong tay một chiếc quạt tròn thêu phượng hoàng bằng tơ vàng che nửa gương mặt, cau mày dưới mi tâm. Vậy thì tại sao lại giống nhau đến thế? À, mặt của Triệu Ngọc Kinh, không phải ai cũng có thể có được đầu. Hứa Như Ý suy nghĩ một lát. Nhưng Triệu Ngọc Kinh quả thực đã hồn phi phách tán, hắn dù có tìm lại thể xác, cũng chỉ có thể tìm loại có oán khí cực nặng, nếu không chưa đủ một ngày thì thể xác đó sẽ bị hắn xuyên nát, có mùi thi thể. Hắn có thể tìm được thể xác của Lương Thiện Uyên trước đây đã là khó như lên trời, còn Liễu Mạn Thiên ta vừa nghe thấy, chẳng có mùi vị gì cả. Hoa Trước thật muốn phản bác lời hắn nói về hồn phi phách tán, nhưng nghe vậy, không khỏi giật mình. Thì thú vị, khó trách lúc trước hắn khoác ra lai hỉ, trên người có mùi hương hoa nồng như vậy. Sau đó, Hoa Trước hỏi các cung nhân trong điện mấy ngày trước đây còn hầu hạ nàng cùng lai hỉ, các nàng lại nói rằng hỉ tảo đã chết cóng trong đêm đông ở Trường An mấy tháng trước. Hoa Trước không khỏi rùng mình, hỏi Lưu Ly ai đã mài, mấy cung nhân trong điện lại đáp là các nàng cùng nhau mài. Sự tồn tại của lai hỉ đã bị xóa bỏ, không ai còn nhớ rõ. Vậy ca ca huynh nói, Liễu Mạn Thiên này không phải con cháu của hắn chứ? Hứa Như Ý nhìn nàng như gặp ma. Làm sao có thể chứ? Hắn lộ vẻ còn sốt ruột hơn Hoa Trước. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều a, ca ca không cố ý an ủi ngươi. Sư phụ nói Triệu Ngọc Kinh khi chết còn chưa đủ 20 tuổi. Lại bởi vì Hoàng đế Minh Trinh và Tĩnh Giao Hoàng hậu của Bắc Hàn Triều Hoàng thất cả đời là một đôi tình duyên, cực kỳ coi trọng phòng nam nữ, có chút giữ mình trong sạch. Ta cảm thấy hắn không thể nào. Lúc này, tiếng tấu nhạc dừng lại, truyền đến tiếng thái giám lớn tiếng hô lễ bộ dâng lễ sinh thần của Nạp Linh Hoàng hậu. Hoa Trước bị lời Hứa Như Ý trêu chọc đến mức cảm thấy buồn cười. Hứa Như Ý thật sự là người ngoài lạnh trong nóng, lại chỉ đối với người thân thiết mới móc ruột móc gan. Dù không thích Triệu Ngọc Kinh, lại không muốn Hoa Trước có nửa phần nhớ mong Triệu Ngọc Kinh, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc bôi đen hắn. Bởi vì Hứa Như Ý không muốn Hoa Trước khó chịu. Ca ca huynh nghĩ lầm rồi, Hoa Trước cảm thấy ánh mắt của Nạp Linh Hoàng hậu. Quả nhiên, Nạp Linh Hoàng hậu chỉ Hoa Hữu Doanh, phải để Hoa Hữu Doanh ngồi bên cạnh Hứa Như Ý. Nạp Linh Hoàng hậu cũng không muốn Hoa Trước cùng Hứa Như Ý đi quá gần. Hoa Trước ngồi thẳng người, dùng quạt tròn che nửa gương mặt dưới, mắt nhìn thẳng phía trước nói. Ta nói là, thân nhân huyết mạch của hắn loại hình. Vậy cũng không có khả năng, tất cả mọi thứ liên quan đến Bắc Hàn Triều, bất luận là người hay vật, tất cả đều bị Tâm Dậy tiêu diệt. Sao có thể còn may mắn sống sót? Lễ vật phía trước từng món được trình lên, khi niệm đến kinh Phật mà Hoa Trước tặng, Hoa Trước khẽ ử một tiếng, cũng không nói gì. Ngươi tạm thời chờ đã, Hứa Như Ý suy nghĩ một lát, vẫn đảm bảo với nàng. Ta từ Thanh Am quán trở về sẽ giúp ngươi tra việc này. Trong thời gian đó nếu có bất kỳ điều gì không đúng, ngươi tự mình đi Từ Ân tự tu hành, vô sự chớ có ra ngoài, Từ Ân tự có phù hộ, quỷ phách không dám tiến vào. Hoa Trước gật đầu với hắn. Hạ lễ đã xong, Hoa Trước dựa theo kế hoạch ban đầu, uống thêm vài chén rượu, liền tự mình cùng Hứa Như Ý cùng nhau rời Chiêu Hoa chính điện. Chương 214. Tiểu Song. Hoa Trước đến bên đài Lưu Ly, quả nhiên gặp Tiểu Song cùng Thanh Châu, cung nhân thân cận của Hứa Như Ý đang ló đầu ra. Hai tiểu cung nhân này, ngực đều ôm y phục, Tiểu Song mặt mũi trắng bệch, trong điện không người hầu hạ Hoa Trước vội vàng thay đổi y phục, còn không yên lòng. Công chúa, đêm mai liền là đêm thất tịch, tối nay lại là yến tiệc sinh thần hoàng hậu, ngoài cung nhất định vô cùng náo nhiệt. Nô tỳ vừa rồi tại Lưu Ly đài còn nghe được bên ngoài có người thả pháo hoa, nhiều người như vậy, nếu ngài có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? Hoa Trước gỡ bỏ đầy đầu kim ngọc tán hoa, mặc vào bộ quần áo màu hồng thủy bình thường của con gái quan lại. Tiểu Song tay nhanh nhẹn linh xảo, thoăn thoắt chải búi tóc cho Hoa Trước. Hoa Trước cầm gương đồng trong tay, trong lòng cũng khó được nổi lên mấy phần hứng thú chưa từng có. Nàng tu hành trong chùa chiền hơn nửa năm nay, rất lâu không có ăn mặc như vậy. Tối nay đưa Hứa Như Ý xuất cung, hai người bọn họ đã nói trước, muốn cùng nhau ở bên ngoài chơi một lúc, rồi lại đưa Hứa Như Ý đi bến đỏ. Đây có lẽ là lần cuối cùng, bởi vì Hoa Trước đã nghĩ kỹ, nàng muốn tối nay cùng Hứa Như Ý tỏ tình tâm ý, âm đức một khi đầy đủ, nàng liền có thể về nhà. Một lần cuối cùng, nàng cố gắng không muốn lưu lại quá nhiều tiếc nuối, bởi vì dĩ vãng đã có không nỡ, nàng không muốn có càng nhiều không nỡ, cho nên cứ xuất cung đi, phóng túng chơi một lần, không nghĩ gì cả. Tiểu Song, ngươi có thể trải kiểu đầu miu miu không? Chính là loại có hai bên nhọn nhọn ấy. Tiểu Song tự tin gật đầu, tay nhanh chóng cuộn tóc cho nàng, trong miệng đang định tiếp tục nhắc nhở. Hoa Trước dùng đầu ngón tay thoa son môi nói, Tiểu Song à, ngươi đừng sợ, Thanh Châu bên cạnh ca ca sẽ che chở ta trở về. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi liền ở trong hộp trang sức của ta lấy thư đi đưa cho Phụ Hoàng. Trong thư ta đều đã nói rõ hết rồi, Phụ Hoàng nhất định sẽ không oán trách các ngươi. Nàng không muốn vì mình mà khiến các cung nhân phải chịu bất kỳ trách phạt nào. Dù là muốn đi, muốn tùy hứng một lần, cũng không muốn hại bất kỳ một người nào dù là một chút. Trang điểm xong, Hoa Trước vuốt ve ống tay áo màu trắng mờ của mình. Bộ quần áo màu hồng thủy khi nàng đi lại trông giống như một đóa hoa đang bung nở. Nàng giống như một tiểu yêu tinh lanh lợi, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, luôn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm như trước. Nàng ngẩng đầu lên, liền ngẩn người. Tiếp theo, không nhịn được cười. Ca ca ngươi từ đâu mua mặt nạ vậy? Hoa Trước đến trước mặt Hứa Như Ý, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hắn, trong lòng cảm thấy lạ thường. Hứa Như Ý mặc bộ quần áo màu xanh nhạt bình thường của con cháu quan lại, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ xanh nanh vàng, trông luôn có cảm giác xa lạ. Cô ý đấy à? Giọng Hứa Như Ý truyền ra từ dưới mặt nạ. Trời đã tối một chút, thoạt nhìn chiếc mặt nạ này vẫn khá đáng sợ. Hứa Như Ý tháo mặt nạ xuống, đưa cho Hoa trước. Là Thanh Châu mua cho ngươi, ngươi là con gái. Hiện nay trời lại đã khuya, nếu lát nữa đi qua một vài con phố, thì cứ đeo chiếc mặt nạ này vào. Hoa trước cười nhận lấy, vừa đeo lên mặt, liền nghe từ bên ngoài đài lưu ly truyền đến một tiếng quát. Tốt lắm, các ngươi hỏng rồi, thất công chúa đơn độc một mình nhanh chân tới. Ta nói các ngươi sao đều không thấy, nguyên lai hai người các ngươi muốn lén lút ra ngoài. Ô ô, Hoa trước vội vàng nhảy xuống che miệng nàng. Trường Ninh à, ngươi không được nói ra nha. Trường Ninh trong lòng Hoa trước vùng vẫy tứ chi, Hứa Như Ý cũng cúi xuống, nhìn bộ dáng Trường Ninh, có chút khó khăn. Hay là đánh ngất nàng đi, Hứa Như Ý giơ tay lên, làm động tác chém. Ô, ô ô ô, Trường Ninh trợn tròn đôi mắt, căn bản không dám nghĩ lời này là do Hứa Như Ý nói ra. Hoa trước cũng bị lời nói của Hứa Như Ý giật mình. Tiếp theo, còn cẩn thận nghĩ xem phương pháp đó có thực hiện được không. Nàng cúi đầu nhìn Trường Ninh một lát, Trường Ninh bị ánh mắt của nàng dọa sợ chết khiếp. Hoa trước ngẩng đầu lên nói, đánh một lần có thể đảm bảo nàng nhất định sẽ ngất sao? Ô, ô ô ô ô ô, không chắc chắn. Hứa Như Ý hơi nhíu mày. Vậy nếu đánh ngất xỉu thành công, nàng có thể ngất bao lâu? Hứa Như Ý nhớ lại lần trước đánh Hoa trước, nói, đại khái nửa canh giờ. Không đến, ô ô, Trường Ninh trong tay Hoa trước liều mạng lắc đầu. Nửa canh giờ có thể không đủ, Hoa trước nói, cúi đầu nhìn Trường Ninh, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Như Ý. Hay là chúng ta mang Trường Ninh cùng đi ra đi, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một đồng minh. Hứa Như Ý sững sờ, Trường Ninh nghe vậy, liều mạng lắc đầu. Hứa Như Ý hít một hơi, mới nói, cũng được, ngươi thử buông nàng ra một lần trước, xem nàng có la hét không, nếu là la hét, thì vẫn là đánh ngất nàng đi. Ngươi cũng đừng la hét nha Trường Ninh, nếu ngươi không la hét, ca ca tỷ tỷ sẽ mang ngươi ra ngoài chơi. Hoa trước thử nới lỏng tay khỏi mặt Trường Ninh, nước mắt Trường Ninh đã trào ra, u oán trừng mắt nhìn Hứa Như Ý và Hoa trước, há miệng muốn mắng bọn họ, rồi lại ngậm miệng lại. Ta cảm thấy có chút vấn đề, Hứa Như Ý nhìn ánh mắt nàng không yên tâm lắm, nàng nếu nửa đường phản bội thì làm sao bây giờ, ta mới sẽ không nửa đường phản bội đâu. Trường Ninh tức đến phồng má, muốn trốn ra sau lưng Hoa trước, nhưng nhớ lại Hoa trước cũng không phải người tốt lành gì, liền tức giận đứng tại chỗ lau nước mắt, nàng cũng rất muốn ra ngoài chơi, méo miệng nói, các ngươi không được lén lút ra ngoài, ta cũng muốn ra ngoài, bên ngoài đang thả pháo hoa đó, ta cũng muốn đi nhìn, ta còn chưa từng xuất cung đâu, các ngươi mang ta cùng đi ra, nàng đều nói như vậy. Hoa trước nói, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy đoạn đường xuất cung này, trước nhi ngươi bịt miệng nàng lại, đừng để nàng lên tiếng. Hai người họ giống như thích khách, Hứa Như Ý tai nghe lục lộ, mắt quan bát phương. Hoa trước bịt miệng Trường Ninh, cùng nhau lên xe ngựa. Thị vệ Thanh Châu có vẻ bất đắc dĩ nhìn tấm màn xe ngựa buông xuống, cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa, mượn danh nghĩa đưa quý nhân say rượu, mang theo xe ngựa xuất cung. Xe ngựa hai bên sừng treo những chiếc chuông bạc kêu leng keng, từ hoàng cung tĩnh lặng nghiêm trang, một mạch tiến về phía trước, đến nơi phồn hoa nhất của Trường An. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 215. Trường Ninh vén lên một góc màn xe ngựa, đôi mắt sáng long lanh nhìn ra bên ngoài. Hoa trước thấy vẻ phấn khích của nàng, cũng không khỏi vui lây, theo ánh mắt nàng cùng nhìn về phía Trường An thành phồn hoa ngoài xe ngựa. Xe cộ qua lại tấp nập, dòng người chen chúc, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng, trong không khí có thể ngửi thấy mùi kẹo mạch nha ngọt ngào từ xa, có thể nghe tiếng giao hàng nhiệt tình của những người bán hàng rong. Cảnh phồn hoa tràn ngập phản chiếu trong mắt Hoa trước, chiếu sáng đôi mắt hạnh của nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn ngắm, Trường Ninh gọi nàng hai lần mà nàng vẫn không nghe thấy, cho đến khi Trường Ninh đưa tay đẩy nhẹ nàng. Tam tỷ tỷ, Trường Ninh năm nay còn nhỏ, nàng từ khi sinh ra đã luôn ở trong hoàng cung. Lúc này đột nhiên thấy cảnh bên ngoài, tuy có phần hưng phấn vui mừng nhưng càng nhiều hơn lại là sợ hãi, e dè. Nàng nắm lấy vạt áo Hoa trước, cũng không biết lòng mình lúc này là chuyện gì đang xảy ra. Cái này bên ngoài thật náo nhiệt nha. Đúng vậy, Hoa trước cúi đầu cười với nàng. Trước khi đi, có thể đưa Trường Ninh ra ngoài nhìn ngắm Trường An thành quả là quá tốt. Chốc nữa đi theo sát ca ca tỷ tỷ, bên ngoài người hơi nhiều đấy. Tốt, Trường Ninh hưng phấn gật gật đầu. Hứa Như Ý cười nhìn hai người nàng trò chuyện, mấy phần tâm trạng phiền muộn vốn có cũng không khỏi dịu đi. Đợi đến khi xe ngựa dừng lại bên dưới Chu Tước Đại nhai náo nhiệt nhất Trường An, Trường Ninh còn có vẻ hơi rụt rè không dám bước xuống, đứng trên ghế gỗ, nhìn hồi lâu, mới không kìm nén được niềm vui mà nắm tay Hoa trước xuống xe ngựa. Thơm quá a, Tam tỷ tỷ, đó là cái gì vậy? Hoa Trước cũng nghe thấy, nàng cùng Hứa Như Ý nắm tay Trường Ninh. Tối nay là đêm trước lễ thất tịch, trên đường phần lớn là các cặp đôi công tử tiểu thư. Hoa Trước đeo mặt nạ vào cẩn thận, là kẹo mạch nha, Trường Ninh ăn không, kẹo mạch nha. Ăn, Trường Ninh dùng sức gật đầu. Hứa Như Ý đi mua cho các nàng, tiện đường còn mua 3 cây châm cài tóc tặng các nàng. Cây châm ngọc thừa ra kia, hắn cẩn thận dùng khăn vải gói kỹ, đặt trong vạt áo. Trường Ninh nhìn động tác của Hứa Như Ý, nhón chân lên thì thầm với Hoa Trước, Tam tỷ tỷ, nhị ca ca muốn tặng châm ngọc cho ai vậy? Hoa Trước trên mặt đeo mặt nạ hung thần ác sát, nhưng giọng nói trong trẻo vẫn truyền ra từ dưới mặt nạ, cho tẩu tẩu tương lai của Trường Ninh nha. Tẩu tẩu, Trường Ninh mở to mắt, là ai vậy? Hoa Trước chỉ cười, không đáp lời. Trong nguyên tác, hướng đi của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ thật ra chỉ là kết cục mở. Lòng nàng mong đợi hai người này có thể có một kết cục tốt đẹp. Ba người đi dạo, rất nhanh, Hứa Như Ý đã mua cho Trường Ninh rất nhiều món ngon. Trường Ninh trong tay đều sắp không cầm nổi. Nghe nói còn khoảng một canh giờ nữa, tại Nghênh Nguyệt Lâu sẽ trình diễn rèn sắt hoa. Ba người không nhanh không chậm theo đám đông đi về phía nơi náo nhiệt. Ngay trên đường đi ngang qua một chỗ bán bánh ngọt rong, từ xa, Hoa Trước đã nghe thấy có người gọi. Ba, đốt mà, tiếng gọi này vọng từ xa, lòng Hoa Trước chợt chấn động, đột nhiên dừng bước quay đầu lại, lại bất ngờ chạm mắt với Giang Chi Khiết đang xuyên qua đám đông tới. Ai? Hoa Trước sững sờ, không ngờ lại là hắn. Khoảng khắc sững sờ, đám đông va chạm, nàng không chú ý, tay liền tuột khỏi Trường Ninh. Lần này nàng trực tiếp bị đám đông chen lấn ra ngoài. Giang Chi Khiết dường như không ngờ lại gặp nàng ở đây, thấy thân thể nàng không vững, vội nắm lấy cổ tay Hoa Trước. Bước chân cứ thế dừng lại, bàn tay thiếu niên ấm áp, lại khô ráo. Mặt nạ của Hoa Trước vốn vì không quá thông khí nên chỉ đeo một nửa. Giang Chi Khiết đột nhiên đỡ nàng, nàng sững người một chút, mới muốn đưa tay thu về, dùng sức giằng co, nhưng Giang Chi Khiết cũng không buông nàng ra. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi tấp nập. Hoa Trước nhấc mặt nạ lên chút, lộ ra gương mặt. Giang huynh, ngươi sao rồi? Ta, hắn đối diện ánh mắt nàng, sát na, khuôn mặt vốn không có tinh thần gì lại lộ ra mấy phần bối rối, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn trang phục của thiếu nữ hôm nay. Tiếp theo, hắn cười với nàng, có mấy phần lúng túng thu tay về. Đường đột, ta không ngờ. Dễ, lại nhìn thấy công chúa ở đây. Nói đến bữa tiệc sinh nhật trong cung tối nay, Nam An Vương bệnh, cũng không đưa tử tức tham gia. Ta lén chạy ra ngoài, ngươi có phải đi cùng về tìm ta không? Lời này vừa dứt, trên khuôn mặt Giang Chi Khiết liền hiện lên vẻ sa sút tinh thần. Không phải, ta. Cái kia, biểu ca, từ xa, có tiếng gọi của một nữ nhi, hướng về phía hai người Hoa Trước tới. Biểu ca, ngươi sao lại bỏ ta một mình đi mất? Thiếu nữ gạt đám đông khó khăn chui vào, trông thấy Hoa Trước trước mặt Giang Chi Khiết, khuôn mặt rõ ràng dừng lại. Tiếp theo, ánh mắt không mấy thân mật nhẹ nhàng nhíu mày. Trong tay nàng còn cầm cây kẹo hồ lô viết chữ Giang. Hoa Trước giơ mặt nạ dừng lại, liếc nhìn vẻ do dự trên mặt Giang Chi Khiết, lại nhìn thiếu nữ trước mặt. Nhìn kỹ lại, thiếu nữ này, thân phận nguyên chủ vậy mà lại nhận ra. Là nhị tiểu thư con của chính thê nhà mẹ đẻ Nam An Vương Phi, trong ấn tượng, hình như họ Trần. Giang huynh, ngươi sao lại không nói sớm cho ta biết, trong giọng nói của Hoa Trước, không hề có nửa phần ý tứ gì khác. Nàng biết Giang Chi Khiết có tình ý với nàng, trong bóng tối cũng đã từ chối hắn rất nhiều lần. Nàng không nghĩ sẽ ở lại đời này lâu, cũng không nghĩ sẽ có bất kỳ tình duyên nào với bất kỳ ai ngoài người kia. Hoa Trước vẫy gọi cô nương họ Trần kia tới. Cô nương họ Trần rõ ràng có mấy phần lo lắng bất an không vui, lại bị Hoa Trước nắm tay. Công chúa, lời xưng hô của Giang Chi Khiết khiến cô nương họ Trần rõ ràng sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn Hoa Trước trước mắt. Nhưng thiếu nữ tiếu lệ trước mắt này chỉ mỉm cười với nàng. Chương 216. Nàng tay mềm nhũn nắm lấy tay mình, Trần cô nương có chút đỏ mặt, tay nàng đã bị nắm trọn, bàn tay đó đặt lên mu bàn tay Giang Chi Khiết mà nàng chưa từng nắm qua. Không, Trần cô nương ngưng lời, Hoa Trước nhìn hai người nàng nói, đông người quá, các ngươi hãy nắm cho chặt, đừng để lạc nhau nữa. Còn nữa, chuyện ta ra ngoài chơi tối nay là bí mật đấy nhé, ai trong các ngươi cũng không được nói ra ngoài, nếu nói ra, ngày mai ta sẽ đến tìm các ngươi hỏi tội. Trần cô nương giật mình, vội vàng gật đầu. Hoa Trước thu tay lại, nàng vừa quay người đeo mặt nạ xong định đi tìm Hứa Như Ý thì bị Giang Chi Khiết nắm lấy cổ tay. Công chúa, ta, không phải. Hoa Trước dừng lại, quay đầu nhìn lại, biểu cảm của Giang Chi Khiết như muốn khóc. Hắn thấy Hoa Trước cuối cùng cũng quay đầu nhìn mình, mừng rỡ đến quên cả Trần cô nương bên cạnh, chỉ lắc đầu với Hoa Trước. Không phải, công chúa có thể nào đi sang một bên, nghe ta giải thích được không? Buông ra. Hoa Trước giật tay mình một cái, nhưng không giật ra được. Giang Chi Khiết nắm chặt tay nàng không buông, hắn dường như có lời gì khó nói. Ngươi hãy nghe lời ta, công chúa, ta thật sự, không phải như ngươi thấy đâu, công chúa. Xung quanh bắt đầu có người nhìn sang. Dưới mặt nạ của Hoa Trước, đôi mày nàng khẽ nhíu lại. Nàng không muốn cãi vã với Giang Chi Khiết, cũng không muốn vướng vào những chuyện này, mà Trần cô nương lại đang đứng cạnh nhìn xem. Trong lòng Hoa Trước không vui, nàng giật tay về sau vài bước, dường như va vào người đi đường. Bên tai truyền đến tiếng nói không vui của người qua đường, tim Hoa Trước đập nhanh hơn vài phần. Giang Chi Khiết, nàng vừa dứt lời. Một bàn tay từ trong đám người vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay còn lại đang cầm ngọc trâm của nàng. Đôi tay này rộng lớn, lại lạnh lẽo, giống như mưa phùn từ nơi tận cùng thế gian rơi xuống trong ngày hè, lạch cạch một tiếng đánh lên mu bàn tay đang ấm áp. Tim Hoa Trước lỡ nhịp, ngọc trâm không cầm chắc, rơi xuống đất. Nàng nghe thấy tiếng vỡ vụn mơ hồ, quay đầu lại, liền đối diện với một khuôn mặt ác quỷ đeo mặt nạ màu vàng. Thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt thường thấy của con cháu quan lại, thắt ngọc bài ở eo, để lộ chiếc cổ trắng nõn như ngọc dương chi. Có lẽ vì đi vội nên ngực hắn phập phồng, hắn nắm chặt cổ tay nàng, xuyên qua mặt nạ nhìn nàng. Hoa Trước không nhìn rõ ánh mắt của hắn. Ca ca, ta tìm ngươi đã lâu rồi, giọng hắn không hiểu sao có vẻ hơi lạnh nhạt. Có lẽ Hoa Trước chạy loạn khiến hắn có chút tức giận. Hắn nhìn sang Giang Chi Khiết đang đứng sững sờ, toát ra vẻ thoái lui. Thế tử, xin hãy tự trọng. Ta, có lỗi. Giang Chi Khiết cúi đầu, hắn cũng biết mình đã làm chuyện ngu ngốc vì bối rối, dường như không dám đối mặt với Hoa Trước. Bàn tay ban đầu siết chặt cổ tay Hoa Trước cũng mang theo sự không cam lòng mà thu về. Hoa Trước cũng không quay đầu nhìn hắn nữa. Nàng bị bàn tay lạnh lẽo của Hứa Như Ý nắm chặt cổ tay, hai người xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía trước. Ca ca, Trường Ninh đâu rồi? Là Thanh Châu đang trông chừng sao? Ừm. Ca ca, ngọc trâm của ta, ngọc trâm vừa nãy hình như bị mất rồi, còn vỡ nát nữa. Hoa Trước muốn quay lại nhặt ngọc trâm, nhưng lại bị Hứa Như Ý siết chặt cổ tay, không thể quay lại. Không biết có phải do hắn đeo mặt nạ hay không, nàng luôn cảm thấy có chút xa lạ. Mãi đến khi hắn dừng lại, lấy chiếc khăn tay Hoa Trước tặng hắn đêm qua từ trong vạt áo ra, tỉ mỉ lau cổ tay nàng, nơi vừa bị Giang Chi Khiết nắm lấy. Hoa Trước nhìn thấy những bông lựu thêu trên chiếc khăn tay, nàng mới cảm thấy quen thuộc đôi chút. Vỡ thì vỡ, bỏ đi, ta mua cho người cái khác. Hắn cúi đầu, ôn hòa và chậm rãi, giống như đối đãi với đồ sứ dễ vỡ, lau sạch cổ tay Hoa Trước. Lau xong, ngón tay hắn lại từng chút vuốt ve, Hoa Trước cảm thấy cách hắn chạm vào rất kỳ lạ, nàng không nhịn được mà rụt tay lại, không sao đâu, không cần nhìn nữa. Ánh mắt Hứa Như Ý dưới mặt nạ nhìn nàng một lát, có lẽ do bóng của mặt nạ, đôi mắt ấy trông có chút đen đặc. Không vỡ là tốt rồi. Trong lòng Hoa Trước vẫn còn nhớ đến chiếc ngọc trâm kia, ca ca, đó là chiếc ngọc trâm đầu tiên huynh tặng ta, ta luôn cảm thấy vứt bỏ nó thật khó chịu, ta vẫn muốn đi tìm lại. Chiếc ngọc trâm này luôn khiến nàng nhớ về quá khứ. Nàng cũng đã từng mua một cái cho Triệu Ngọc Kinh. Ngày trước, nàng nhớ, một lần chải đến tận đuôi tóc, hai lần chải tóc bạc chấm mày, ba lần lược tôn mãn đường, nàng đã tự tay cải lên cho hắn. Tiếng ngọc trâm vỡ tan, cho đến tận bây giờ nàng dường như vẫn còn có thể nhớ rõ. Lần này, ngọc trâm Hứa Như Ý tặng nàng lại làm mất rồi. Nàng không muốn ngọc trâm của mình vỡ nữa. Hứa Như Ý nắm lấy tay nàng, dừng lại. Hắn không quay đầu lại, chỉ nắm tay nàng đi thẳng về phía trước. Ta mua cho người cái khác, giọng hắn nhàn nhạt, mái tóc đen nửa buông nửa buộc. Hắn đi trong đêm đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra cảm giác cô độc đứng thẳng, như cách biệt với thế gian. Mua rất nhiều, ngươi muốn kiểu nào, ta đều mua cho ngươi. Ta sẽ bù cho ngươi chiếc ngọc trâm đã vỡ, đừng nghĩ nữa. Thế nhưng ca ca mua nhiều đến mấy, cũng không phải cái trước đó nha, đó là cái đầu tiên. Càng rời xa nơi chiếc ngọc trâm vỡ nát, Hoa Trước càng không nhịn được nói. Rõ ràng cho dù chỉ nhặt được một mảnh vụn, nàng cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hứa Như Ý đi phía trước, dường như khẽ cười một tiếng. Tiếng cười này rất nhẹ, mang theo vẻ tự diễu, Hoa Trước không nghe rõ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Có cái đầu tiên, rồi sẽ có cái thứ hai, hắn nhàn nhạt nói, trong giọng nói không mang ý cười. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 217. Hai người trò chuyện, đang đi đến một tiệm nhỏ chuyên bán châm cài tóc và đồ trang sức. Hắn cúi đầu nhìn, thấy một bàn tay ngọc cầm một cây châm bạch ngọc. Hoa Trước trông thấy cây châm bạch ngọc này lần đầu tiên, liền ngừng câu chuyện. Đó là hình dạng cánh hoa đào. Nàng từng mua cho Triệu Ngọc Kinh cây châm cài tóc bạch ngọc có hình dáng tương tự. Còn cây châm bạch ngọc vừa rồi Hứa Như Ý đưa nàng, bên trên rủ xuống tua rua mặt dây chuyền, là hoa văn mà nữ nhi thường thích. Hứa Như Ý cầm cây châm bạch ngọc này trong tay, đưa đến trước mắt Hoa Trước, thanh âm từ đầu đến cuối nhàn nhạt, không mang theo tâm tình gì, gãy rồi, lại bù lại là được, thế nào cũng sẽ bù lại tốt thôi. Ca ca, Hoa Trước sững sờ nhìn hắn, bước chân vô thức muốn lùi lại. Trong lòng có cảm giác khó hiểu, lại thấy đôi mắt dưới mặt nạ của Hứa Như Ý cong cong. Nhưng ta thấy cây châm này hợp với ta hơn, quá hợp rồi. Hắn cầm châm cài tóc trong tay, không bằng Trước Nhi mua xuống đây tặng ta đi, ta lại mua cho Trước Nhi cái mới. Hắn đưa châm cài tóc trước cho Hoa Trước, rồi cúi người cẩn thận chọn hoa văn châm cài tóc thích hợp cho nàng. Hoa Trước thấy hắn làm ra vẻ nam tử phàm trần như vậy, cái cảm giác kỳ dị trong lòng vừa rồi cũng tan thành mây khói. Hứa Như Ý chọn cho nàng là một cây mộc châm rủ tua rua hình hoa đào. Khách quan có ánh mắt thật tốt, cây mộc châm này được làm từ gỗ tử đàn, có thể trừ tà đấy. Hứa Như Ý khẽ ừm một tiếng, cầm châm cài tóc đưa lên đầu Hoa Trước ướm thử, hơi nghiêng đầu, hôm nay nàng búi tóc kiểu gì vậy, không tiện cài. Ngươi biết gì chứ, cái này gọi là đầu miêu miêu, Hoa Trước không cho phép bất cứ ai nói đầu miêu miêu của nàng không đẹp, nàng che chở đầu mình, không cài được thì thôi, sao cứ nhất định phải cài hôm nay, cứ phải cài hôm nay, hắn như thể muốn gây sự với nàng. Cái búi tóc kỳ quái này của ngươi, hợp với một cái châm cài kỳ dị. Hoa Trước tức giận, mắt dưới mặt nạ chừng hắn một cái. Trưởng quầy vội vàng cười, cầm một cái ghế ra. Hoa Trước không muốn ngồi, Hứa Như Ý cầm lực nói, ngươi không ngồi xuống, ta sẽ tùy tiện cắm châm cài tóc vào chỗ nào đó. Hắn nói rồi, liền định cắm loạn cái châm cài tóc lên đầu miêu miêu của Hoa Trước, khiến Hoa Trước tức giận, ta ngồi còn không được sao. Hoa Trước tức giận ngồi xuống. Hai cái kẹp cố định sừng miêu miêu phía trước lại bị hắn trực tiếp tháo xuống. Hoa Trước nhìn mình trong gương, đầu miêu miêu đều bị hủy, suýt nữa không bị tức chết. Tối nay Hứa Như Ý sao lại thích làm phiền đến thế, nàng đột nhiên quay lại chừng hắn. Trưởng quầy cũng có chút khó xử, vị khách quan này, ngài nếu để tiểu nương tử nhà ngài búi tóc lại từ đầu, cái này sẽ mất rất nhiều thời gian. Trưởng quầy cười bồi, hai vị thông cảm, cái này thì có chút ngăn trở. Lời hắn chưa dứt, Hứa Như Ý liền đặt một khối kim nguyên bảo lên bàn. Hắn không nói một tiếng, Hoa Trước nhìn khối kim nguyên bảo này, vốn còn đang chú ý đến câu tiểu nương tử của trưởng quầy. Giờ khắc này bản thân nàng đều ngứa người ra, đang định nói Hứa Như Ý có phải đầu óc bị đá rồi không, thì mặt nàng đã bị hắn từ phía sau giữ lại. Hoa Trước mặt hướng về phía gương, nhíu mày nhìn mặt mình bị Hứa Như Ý dùng hai tay từ sau giữ lại, thành ra một khuôn mặt quỷ hài hước. Phụt, phía sau, Hứa Như Ý lại cười. Ngươi đồ bại hoại. Hoa Trước quay đầu đánh hắn hai cái, nhưng lại bị hắn xoay người đỡ lấy. Bàn tay hắn giữ mặt nàng, từ sau dựa vào nàng rất gần. Hoa Trước giật mình thót tim, lòng không hiểu sao hẫng một nhịp. Vừa rồi hắn đến gần trong nháy mắt, không biết vì sao, Hoa Trước luôn nghĩ hắn muốn từ phía sau ôm lấy mình. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Đang lúc trong lòng còn khó hiểu, Hứa Như Ý cầm cây lược gỗ trong tay, đã trải từ đỉnh đầu xuống đến ngọn tóc. Hắn trải rất chậm, mang theo một lực rất nhẹ. Trưởng quầy được hắn dùng kim nguyên bảo mời ra ngoài, mua đồ chơi bằng đường mang đến cho Hoa Trước ăn. Hoa Trước ngậm đầy miệng đồ ngọt, nhìn thoáng qua gương đồng, nheo mắt lại. Mặt nạ của Hứa Như Ý vừa rồi bị nàng túm và đánh, giờ hơi bị xê dịch lên. Hắn vừa chải tóc chậm rãi cho nàng, vừa như đang nhớ lại điều gì đó trong miệng. Nhớ cái gì vậy, ca? Hoa Trước vừa thốt ra một tiếng. Bên cạnh, trưởng quầy đã tiếp đãi xong khách hàng, dựa vào bàn, cười tủm tỉm nhìn hai người nàng nói. Hai vị là thành thân rồi sao? Dù có đeo mặt nạ ta cũng có thể nhìn ra được. Thật đúng là một đôi trai tài gái sắc a. Mặt nạ của Hoa Trước lúc ăn đường đã được tháo xuống. Vừa rồi trưởng quầy nhìn nàng liền ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp đó không kìm được đưa mắt luôn rơi vào người Hứa Như Ý. Tựa hồ gặp thiếu niên vai rộng eo hẹp, không lộ mặt, mà vẫn tuấn tú thư lãng như ánh trăng sáng. Có vài phần hiếu kỳ ngưỡng mộ. Ta bọn họ không phải. Hoa Trước lời còn chưa dứt, cây lược gỗ lại trải xuống. Thành thân rồi. Hắn dịu dàng nói từ phía sau Hoa Trước, đa tạ ngài khen ngợi. Trưởng quầy cười ha ha không ngừng, Hoa Trước cắn đồ chơi bằng đường khiến răng dừng lại, mắt đều mở to, tiếp đó kịp phản ứng. Hứa Như Ý luôn không thích phiền phức, nếu nói quan hệ khác, vị trưởng quầy này còn muốn hỏi lung tung đủ thứ, quá lãng phí lời nói. Tiểu nương tử ngại ngùng, trưởng quầy cười rạng rỡ, ta đây, hàng năm chỉ đợi đến mấy ngày đêm thất tịch này ra bày hàng, liên tiếp bày rất nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp tiểu phu quân muốn chải tóc lại từ đầu cho tiểu nương tử đâu, ha ha ha. Hoa Trước ngậm đồ chơi bằng đường, không nói gì, Hứa Như Ý lại khẽ cười một tiếng. Có phải vậy không? Đúng vậy, trưởng quầy gật đầu nói, thế gian còn nhiều nam tử không có kiên nhẫn, ta với người nhà ta bao nhiêu năm nay, hắn cũng chưa bao giờ chải tóc cho ta đâu. Hai người họ lại có câu chuyện nào đó hàn huyên với nhau. Chương 218. Chỉ là, Hứa Như Ý nói rất ít lời. Nghe trong tai Hoa Trước, chính là hắn ngại phiền phức mà tùy ý xua đuổi. Hắn vẫn luôn chải tóc cho nàng, chải xong rồi liền dùng cây châm ngọc tua cờ trắng đó vấn tóc cho nàng. Tua cờ hoa đào tự động rơi xuống giữa tóc, hoa trước nhìn vào gương vuốt nhẹ búi tóc vừa được chải, đơn giản mà xinh đẹp. Một đêm đổi hai kiểu trang điểm, trong lòng hoa trước rất hài lòng, nhưng trên mặt lại hừ nhẹ một tiếng. Đều tại ngươi, mèo của ta, cả đầu mèo cũng mất rồi. Hứa Như Ý dường như khẽ cười. Trưởng quỹ tiễn hai người rời đi, lúc sắp đi còn nhắc nhở. Hai vị đừng quên thuận đường đi qua cầu Chu Tước nhé. Người hữu tình cùng đi cầu Chu Tước hai lần, rồi thả đèn cầu nguyện dưới dòng sông, chắc chắn sẽ dài lâu thật lâu, nguyện ước có thể linh nghiệm. Cầu nguyện ư? Nói đến đây, hoa trước có vẻ hứng thú. Nàng quay sang Hứa Như Ý mỉm cười, để lộ những chiếc răng mèo không rõ ràng. Cầu nguyện tốt quá, ta đúng lúc có điều muốn ước. Hứa Như Ý nhìn gương mặt tươi cười của nàng, hồi lâu không nói gì. Ca ca, đi trước đã. Hắn dường như mới hoàn hồn, thuận đường qua cầu Chu Tước, Trường Ninh và Thanh Châu chắc cũng ở phía bên nó. Vậy cũng phải, vẫn còn chưa tới một canh giờ nữa mới có hoa sắt nung. Hứa Như Ý nắm cổ tay hoa trước, hai người cùng nhau chen chúc theo đám người, đi về hướng cầu Chu Tước. Trên đường, hắn mua một chiếc đèn hoa, xách trong tay, hoa trước mua một phần bánh ngọt hoa sen. Hai người thuận dòng người đi thẳng về phía trước. Hoa trước thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hoa trong tay mà không nói gì. Nàng ăn bánh ngọt hoa sen trong miệng, rồi đưa phần còn lại cho hắn. Hắn vén nửa chiếc mặt nạ lên, cùng nàng ăn. Ngon không? Hoa trước cảm thấy bánh ngọt hoa sen này càng ăn càng thơm, bên trong hạt óc chó thơm quá đi thổi. Hứa Như Ý không nói gì, chỉ tiếp tục ăn miếng tiếp theo, vừa ăn vừa cúi mắt nhìn chiếc đèn hoa lưu ly trong tay. Dòng người chen chúc, bàn tay kia của hắn từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Hoa trước thấy hắn chuyên chú, cũng theo dõi nhìn xuống. Đó là một chiếc đèn hoa hình mỹ nhân lục giác, trông rất bình thường, cũng chẳng hiểu sao Hứa Như Ý lại nhìn lâu đến vậy. Tay nàng không ngừng cúi cả lưng gõ nhẹ vào chiếc đèn hoa mỹ nhân đó. Chiếc đèn hoa lập tức lung la lung lay xoay một vòng dưới cán gỗ, bên trong ánh lửa nhỏ như mầm đậu chập chờn nhảy múa, chiếu sáng chớp tắt hình mỹ nhân. Hoa trước chớp mắt, khi đứng dậy vô thức nhìn Hứa Như Ý một cái, ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng, không có ý cười gì. Có lẽ vì mặt giấu dưới mặt nạ, đôi mắt hắn trông rất đen, cứ thế cách mặt nạ nhìn nàng. Hoa trước bỗng nhiên cảm thấy có chút không hiểu sao lại không tự nhiên. Đang định nói gì đó để điều hòa không khí, thì thấy Hứa Như Ý duỗi tay ra, lộ ra ngón trỏ tái nhợt, cong lên chà nhẹ vào chóp mũi nàng. Cú chà đó, có chút lạnh buốt, giống như một giọt mưa lạnh nhỏ bắn tung tóe lên chóp mũi. Hoa trước sững sờ, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó, ví như giống như lúc trước, cười nói nàng nghịch ngợm gây chuyện. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ nắm cổ tay nàng, dắt nàng tiếp tục đi về phía trước. Chiếc đèn hoa mỹ nhân tỏa ánh sáng, trong màn đêm được thiếu niên dẫn theo, lung la lung lay, hoa trước luôn không nhịn được cúi mắt nhìn, cảm thấy trên đó có hai bức hình mỹ nhân rất giống nàng. Đợi đến cầu Chu Tước, xung quanh dòng người chen chúc, nàng và Hứa Như Ý đi theo đám đông, bước qua cầu Chu Tước, hoa trước nhìn dòng sông dài dưới chân, có vài chiếc thuyền lá trôi trên sông, bóng đêm đen đặc bao phủ dòng sông, tràn đầy những chiếc đèn hoa ghi điều ước của người ta trôi về phía xa. Trên bầu trời đen kịt là một bầu sao sáng rực. Dưới dòng sông nhân gian, những chiếc đèn hoa ghi tâm nguyện của phàm nhân như những vì sao rực rỡ trôi nổi rõ ràng trong dòng sông đen đặc. Hoa trước nhìn khung cảnh phồn hoa này, không khỏi có chút thất thần. Cũng chính lúc này, hai người cuối cùng cũng đi đến đầu cầu. Ca ca, ta muốn xuống dưới viết nguyện ước, thả đèn hoa. Được, hắn nửa đeo mặt nạ, đã ăn xong miếng bánh ngọt hoa sen cuối cùng. Cũng chẳng hiểu sao bánh ngọt hoa sen này lại hợp khẩu vị của hắn đến thế. Hoa trước mới ăn hai miếng đã thấy ngọt đến dính răng. Vậy mà Hứa Như Ý không nói tiếng nào đã ăn hết năm miếng. Hai người vừa định xuống cầu, thì đúng lúc này, có một tiểu cô nương ăn mặc có chút phóng khoáng chạy nhanh đến, tay cầm một chiếc giỏ gỗ, bên trong toàn là những thẻ tre nhỏ. Hoa trước vô thức còn tưởng rằng lại là một cô nương muốn ném khăn tay cho Hứa Như Ý. Thời đó phong tục cởi mở, Hứa Như Ý dù có đeo mặt nạ, cũng không che lấp được thân hình tuấn tú. Vừa rồi trên đường, tuy có hoa trước ở bên cạnh, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái chú ý. Có cả những cô gái to gan nghe hoa trước gọi ca ca mà trực tiếp ném khăn tay. Đã thấy tiểu cô nương đó lung lay chiếc giỏ gỗ trong tay rồi nhẹ nhàng cất cao giọng nói. Hai vị có muốn ở đầu cầu đối đố đèn không? Nếu đối được, cứ trực tiếp đưa cho ta chiếc thăm tre treo dưới câu đố. Đoán đúng có thưởng, đố đèn ư? Vừa nãy người đông quá, hoa trước không chú ý, lúc này trời đã tối. Dòng người trên cầu Chu Tước dần ít đi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy lúc đến trên đường có bày một giá đỡ bằng gỗ, trên đó đủ loại đèn lồng lung lay theo gió, cách xa mấy dặm cũng thấy có vẻ chói mắt. Thế nhưng hoa trước lại không hứng thú với việc đoán đố đèn, nàng vội vã muốn xuống dưới thả đèn hoa cầu nguyện, Hứa Như Ý lại kéo tay nàng. Trước nhi, chúng ta đi thêm một lần nữa đi, đi đoán đố đèn. Trong lòng Hoa Trước không muốn lắm, miệng kéo dài âm ai một tiếng, nhưng cũng không từ chối hắn, cùng hắn quay đầu đi thêm một vòng cầu Chu Tước. Ca ca ngươi thích đoán đố đèn đến vậy sao? Hoa Trước vốn tưởng rằng với cái đầu đơn thuần như Hứa Như Ý, hẳn phải giống nàng mà chẳng có chút hứng thú nào với những hoạt động phải động não như đoán đố đèn. Cũng tạm thôi, hắn vẫn xách chiếc đèn hoa mỹ nhân của mình, giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ dưới chiếc mặt nạ quỷ, chẳng qua là cảm thấy không muốn có tiếc nuối, hơn nữa nếu trên đường về gặp Trường Ninh bọn họ thì có thể cùng đi. Vậy cũng đúng. Hoa Trước mang theo tâm sự của mình, lặng lẽ cùng Hứa Như Ý trở về điểm xuất phát của cầu Chu Tước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Truyện Đọc Việt. Chương 219. Kỳ lạ là, Hứa Như Ý trên đường đi cũng không nói chuyện. Chàng chỉ nắm chặt cổ tay nàng, không buông, dường như sợ nàng bỏ đi vậy. Gió đêm thổi qua những que gỗ treo dưới đáy đèn lồng, phát ra những tiếng vang nhẹ nhàng. Lúc dòng người đã thưa thớt, những chiếc đèn lồng còn lại trên giá gỗ cũng không nhiều lắm. Thiếu niên mang mặt nạ ác quỷ, ánh đèn lung linh bao phủ khắp người chàng, nhưng chàng lại toát lên cảm giác cô đơn hiu quạnh, chẳng hề hòa hợp với sự náo nhiệt phồn hoa này. Chàng cầm theo đèn hoa mỹ nhân, nhấc mặt nạ trên mặt lên nửa tấc, để lộ một phần khuôn mặt trắng nõn bên dưới. Trước nhi, nàng hãy chọn một cái đi. Ta chọn ư? Nàng cứ tưởng Hứa Như Ý rất thích đoán đố đèn, ai ngờ lại muốn nàng chọn. Hoa Trước nhìn những chiếc đèn lồng còn lại không nhiều lắm mà phân vân một lát. Chiếc đèn lồng màu hồng nhạt ở hàng thứ hai lại có màu sắc khá giống với xiêm y nàng đang mặc hôm nay. Hoa Trước bước tới, tay vươn xuống thăm dò que trúc dưới đáy chiếc đèn lồng màu hồng nhạt, nhưng lại chộp hụt. Nàng không chịu thua, nhón chân lên, nhảy vô lấy que trúc đó, nhưng vẫn không bắt được. Hắc, ta còn không tin, nàng vén tay áo lên, định tái chiến, thì sau lưng, một bóng đen bao phủ lấy nàng. Bàn tay trắng nõn của Hứa Như Ý xuyên qua người nàng, một tay túm lấy que gỗ dưới đáy chiếc đèn lồng màu hồng nhạt. Hoa Trước khựng lại, nhìn chiếc đèn lồng đung đưa, quay đầu lại, Hứa Như Ý đã lùi về sau một bước. Chàng luôn lễ độ như vậy. Hoa Trước kìm nén cảm giác kỳ dị khi trái tim hẫng đi trong chốc lát, theo chàng cùng bước đi. Nàng thậm chí còn không kịp hỏi chàng, chiếc đèn đố cầm được là gì. Mãi đến khi cô nương thu trúc giản tới, Hứa Như Ý đưa bạc vụn vào tay cô nương vui vẻ ra mặt, cầm chiếc trúc giản mà bọn họ kéo xuống thì thầm, song song người yêu tơ hồng dắt, đánh một chữ. Hoa Trước cũng hứng thú, nghe Hứa Như Ý bên cạnh vẫn im lặng, nàng suy nghĩ một lát, liền nghĩ ra, xuyết, đúng rồi. Hoa Trước cười nhìn Hứa Như Ý bên cạnh, ca ca chàng ngốc quá, ngay cả cái này cũng không đoán ra, còn muốn chơi đố đèn xảo. Hứa Như Ý không nói chuyện, chỉ cách mặt nạ cười nhìn nàng. Giống như thấy nàng vui vẻ, chàng cũng cảm thấy vui vẻ vậy. Cô nương mang phần thưởng của người thắng tới, lại là một chiếc châm gỗ. Cái này một cây châm, cái kia một cây châm. Hoa Trước tuy oán thầm, nhưng cũng chê ít, đang định đi lấy, thì Hứa Như Ý bên cạnh lại ngăn tay nàng lại. Không cần, Hứa Như Ý ấm giọng nói với cô nương kia, chiếc châm gỗ này các ngươi giữ lại cho người cần đi, chúng ta không cần. Nói đoạn, chàng liền dẫn Hoa Trước cùng nhau xuống cầu. Ai nói ta không cần, ca ca chàng. Chàng quay người lại, khuôn mặt mang mặt nạ ác quỷ đối diện với nàng, toát ra một cảm giác áp bức khó hiểu. Có châm ta tặng nàng là đủ rồi, những thứ khác không cần, chàng khẽ nói. Gia đình cô nương kia kiếm sống cũng không dễ dàng, nàng nên thông cảm một chút. Nha, Hoa Trước im lặng, ngẫm lại cũng phải, dù sao nàng cũng không cần. Chiếc châm gỗ thô mộc lại không đẹp đẽ như vậy, đặt trên bàn trang điểm, có lẽ Hoa Trước sẽ không đeo lấy một lần nào, thà giữ lại cho người cần. Hai người cùng nhau xuống cầu, đám đông xung quanh dần thưa thớt. Bên bờ sông có người chèo thuyền mang theo thê tử con cái trong nhà cùng nhau kề bên đèn hoa. Thấy Hoa Trước và Hứa Như Ý tới, không ngẩng đầu, bận rộn nói, một chiếc đèn hoa 2 văn tiền, thuê thuyền theo đầu người mỗi người 5 văn, đèn hoa theo đầu người tặng không cần tiền. Thuê thuyền, chính là những chiếc bè tre nhỏ mà nàng vừa nhìn thấy. Hoa Trước nhìn Hứa Như Ý, thấy chàng không có chút cảm xúc gì, mọi thứ đều tùy ý, suy nghĩ một lát, mới nói, thuê thuyền đi, hai người. Người chèo thuyền đưa cho hai người mỗi người một chiếc đèn hoa. Hoa Trước suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn Hứa Như Ý mang mặt nạ ác quỷ, cầm đèn hoa mỹ nhân trong bóng đêm. Cái kia, nàng nói với người chèo thuyền, hay là chúng ta tự mình chèo đi, được không? Người chèo thuyền có vẻ hơi do dự, Hoa Trước lại thêm 2 văn tiền, hắn liền không nói gì nữa. Hoa Trước dẫn Hứa Như Ý cùng nhau lên bè tre. Thiếu niên ngồi phía sau, không hề có bất kỳ đánh giá nào về Hoa Trước đang ra sức chèo thuyền phía trước. Hoa Trước chèo toát mồ hôi đầy người, quay đầu lại, thấy Hứa Như Ý ôm chân ngồi ung dung có chút tức giận. Nàng đặt mái chèo xuống, ngồi cạnh Hứa Như Ý, ôm đèn hoa bắt đầu viết tâm nguyện của mình. Không viết sao, không viết, mệt chết. Hoa trước mệt đến toát mồ hôi nóng. Bè che chở hai người họ trên mặt sông đen kịt phản chiếu ánh trăng lung linh, dường như ngăn cách với thế gian. Hoa trước đang viết nguyện vọng của mình, lại cảm thấy bên hông có bóng đen dựa sát vào. Khuỷu tay Hoa trước vô thức đẩy ra, nàng đang nóng nực, cả người đầy mồ hôi, chắc cũng khó ngửi. Từ sau lần nàng bị yêu hầu tưới máu thối ở Lương Phủ Ninh Châu, nàng trở nên rất nhạy cảm với mùi cơ thể mình. Chàng nhìn ta làm gì, chàng tự viết đi, ta xem một chút. Chàng nói xong, dừng lại một lát, lại nói tiếp, ta xem thử viết như thế nào. Hoa trước kỳ quái liếc nhìn chàng. Cái này có gì mà đẹp mắt, nàng không để ý đến chàng, suy nghĩ, lại cân nhắc muốn viết tâm nguyện của mình lên đèn hoa. Định đặt bút thì lại dừng lại. Nàng chuyển mắt, nhìn về phía Hứa Như Ý, chàng viết trước đi, ta xem chàng muốn viết gì, sau đó ta sẽ cho chàng xem của ta. Dưới mặt nạ, ánh mắt Hứa Như Ý bình tĩnh nhìn nàng một lát. Chàng cầm đèn hoa, như thể cầm một củ khoai nóng bỏng tay khiến chàng đau đầu. Một lát sau, chàng dùng nét chữ thanh tú lại mạnh mẽ viết lên đèn hoa. Nguyện sư phụ thân thể khỏe mạnh bình an. Hoa trước lần đầu tiên thấy chữ của Hứa Như Ý, đẹp hơn nàng dự kiến. Nàng an ủi vỗ vỗ lưng chàng, thấy Hứa Như Ý thả chiếc đèn hoa xuống dòng sông, nàng hít một hơi, viết nguyện vọng của mình. Chương 220. Ta xem hoa đăng của ngươi trước. Chỉ là vừa viết xong, nàng liền giấu chiếc đèn lồng ra sau lưng, không để hắn nhìn thấy. Viết gì vậy? Hứa Như Ý vừa thả hoa đăng xong, dùng khăn tay lau những giọt nước dính trên đầu ngón tay khi thả đèn, rồi ngẩng đầu khẽ hỏi nàng, cho ta xem một chút đi, ta muốn nói với ngươi một câu trước. Trên mặt hắn vẫn còn đeo chiếc mặt nạ ác quỷ, có lẽ là quên mất, đến giờ vẫn chưa tháo xuống. Không tháo xuống cũng tốt. Hoa trước nhìn hắn, luôn cảm thấy mình quá ngỗ nghịch, lời kế tiếp có thể sẽ khiến Hứa Như Ý khó chịu đến mức hận không thể nhảy hồ tự vẫn, cho nên hắn cứ đeo mặt nạ thì hơn. Ít nhất nàng không thấy được biểu cảm trên mặt hắn, có thể dễ nói ra hơn. Ta xem hoa đăng của ngươi trước. Chẳng hiểu vì sao, hắn đối với việc Hoa trước viết nguyện vọng tựa hồ cực kỳ để tâm, lại vươn tay ra đòi. Từ vừa rồi bắt đầu, Hứa Như Ý nói chuyện liền có chút đạm mạc, nhẹ nhàng, ngày thường hắn cũng không phải là không như vậy, tỉ như khi hắn chán ghét đám đông, vừa đến nơi đông người liền luôn giữ vẻ lãnh đạm. Nhưng hiện nay, hắn lại dùng giọng nói đạm mạc ấy, cố chấp muốn hoa đăng của nàng. Hoa trước trong lòng vốn cất giấu chuyện, không quá phát giác được điều kỳ quái. Nàng giấu hoa đăng ra phía sau, cắn nhẹ môi, rồi mới nói, ca ca. Hứa Như Ý hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Cũng đúng lúc này, bờ sông đối diện rốt cuộc bắt đầu rèn sắt hoa, xa xa truyền đến tiếng hoan hô của dòng người, đèn đuốc rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, thiếu niên quanh thân sáng lên, tiếp đó lại lần nữa chìm vào bóng tối. Hắn đeo mặt nạ ác quỷ, Hoa trước không thấy rõ ánh mắt của hắn. Nàng cúi thấp đầu, khuôn mặt nóng bừng. Thế nhưng là không có cách nào, nàng nhất định phải làm như vậy. Hoa trước hận không thể trong lòng nói với Hứa Như Ý 100 câu xin lỗi. Sao vậy? Chậm chạp không nghe thấy nàng đáp lời, hắn khẽ hỏi. Tâm ta vui mừng ngươi. Giọng nàng nho nhỏ, vừa thốt ra đã trở nên kiều nhu, càng giống vẻ thẹn thùng của một nữ nhi. Bờ sông đối diện lại có ánh sáng chói lọi bùng nổ, rõ ràng làm nổi bật vẻ xuân tình trên mặt nàng. Nàng hơi sợ hãi nhìn hắn, đợi chờ lời nhắc nhở từ hệ thống để giải thích mọi hiểu lầm. Sự chờ đợi trở nên khó nhịn, một giây cũng thành nửa khắc. Đợi đến khi tay Hứa Như Ý vuốt ve lên mặt nàng, đầu ngón tay lạnh băng như khối đá. Xa xa đèn đuốc rực rỡ thoáng chốc chiếu sáng mặt nạ của hắn, lại không tan vào đôi mắt đen kịt đến đục ngầu của hắn. Gương mặt dưới mặt nạ giống như vực sâu không thấy đáy. Ngươi nói gì vậy? Hắn hỏi. Hoa trước ngửi thấy hương huân não lạnh lẽo mà Hứa Như Ý vẫn thường dùng trên người, không hiểu sao cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng. Nàng chần chừ một lát, không biết vì sao vẫn chưa có lời nhắc nhở của âm đức. Sợ rằng Hứa Như Ý thật sự không nghe rõ, nàng nuốt khan một chút nước bọt, nắm chặt mạnh tay áo mà nói. Ta, tâm ta vui mừng người. Hứa Như Ý lại khẽ cười hai tiếng. Thật sao? Hoa trước nghe lời đáp kỳ quái của hắn, ngẩn người. Vui mừng bao nhiêu? Tay hắn lạnh băng từng khúc hướng xuống, nắm lấy vai nàng. Đôi tay ấy nhẹ nhàng trầm trầm, giống như lông vũ lướt nhẹ qua, lại lạnh buốt bất ngờ tăng thêm lực đạo, nắm lấy bờ vai nàng đột nhiên ấn nàng xuống bè trúc. À, Hoa trước đập gáy xuống bè trúc, nàng bất ngờ, hai mắt choáng váng, toàn thân đều cảm thấy đau nhức, hoảng hốt nhìn qua trước mặt, Hứa Như Ý đang đè lên người nàng. Hương huân não lạnh lẽo phủ kín, hôn nàng mặt mũi tràn đầy. Liên đới mùi tanh của nước hồ, Hoa trước vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày. Hứa Như Ý, hắn đeo mặt nạ ác quỷ, nằm trên người nàng, nhìn nàng rất gần. Chiếc mặt nạ lạnh băng gần như sắp dán vào mặt nàng. Ta hỏi ngươi nói gì, giọng hắn đạm mạc, cuối cùng cũng có cảm xúc. Hắn đang cười trầm thấp, cũng không biết đang cười gì, vươn ra một đôi tay trong màn đêm lộ ra cực kỳ trắng bệch, đưa tay liền hái chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh, tuấn lãng vốn có của Hứa Như Ý. Hoa Trước lạnh cả người, hé mở miệng, ngây ngốc không nói nên lời. Thấy hắn một bàn tay phủ lấy bên mặt, mái tóc đen rủ xuống đầy người Hoa Trước. Hắn nằm trên người nàng, thấy nàng nhìn hắn, liền cười nhạo. Ta đẹp không? Giọng hắn dịu dàng vô cùng, vuốt ve ngũ quan thuộc về Hứa Như Ý. Ngươi thích không? Hứa Như Ý vốn thanh lãnh, chính trực, lạnh nhạt, từ trước đến giờ chưa từng có vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt này, bừng tỉnh giống như đóa hoa diễm lệ sắp tàn, tỏa ra một mùi hương nồng đậm, vô tri vô giác liền hấp dẫn người khác chú mục, sa sút tinh thần. Nàng đời này, chỉ ở trên người một người thấy qua, thích đều không nói nên lời sao. Hoa Trước run rẩy ngón tay, trong cổ phát ra vài tiếng sợ hãi nuốt khan nhỏ, vô thức muốn trốn. Nhưng hai người hắn và nàng bây giờ cùng cưỡi trên một chiếc bè trúc, bốn phía là sông sâu đen không thấy đáy, căn bản không chỗ nào có thể trốn. Đôi mắt nàng trợn rất lớn, thân thể không nhịn được co lại, nhìn người trước mắt mang đến cho nàng cảm giác cực kỳ không hài hòa. Hứa Như Ý, không cần. Hoa Trước thậm chí nhanh không biết mình đang sợ cái gì, một chút xíu lắc đầu, chỉ cảm thấy người trước mắt giống vực sâu một dạng đáng sợ. Không cần, nàng đột nhiên muốn lùi lại để trốn, lại bị hắn một tay kéo cổ áo kéo về vị trí cũ, tay tái nhợt vươn lên chụp lấy, cầm lấy hoa đăng vừa rồi Hoa Trước viết. Hoa đăng lung lay, chiếu sáng khuôn mặt hắn tái nhợt nhưng lại lộ vẻ suy tàn. Mong mỏi tâm niệm người, hỉ nhạc an bình, hạnh phúc không lo. Hắn một tay kéo lấy cổ áo Hoa Trước, ngồi trên người Hoa Trước, giọng nói dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng niệm tâm nguyện Hoa Trước viết trên hoa đăng, chợt cười thành tiếng, cười đến lồng ngực không ngừng rung động, mái tóc đen rũ xuống đầy người Hoa Trước. Hắn một tay đập chiếc hoa đăng xuống mặt nước, nước sông lạnh băng bắn ra làm ướt nửa mặt Hoa Trước. Nàng thân thể run lên, lắc lắc mắt, liền thấy hắn cắn ngón tay, trong miệng phát ra tiếng cười cực kỳ loạn thần kinh. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.